Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 559, cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở cùng một chỗ với Lãnh Tư Thành, cô vẫn là có chút không được tự nhiên. Đứng ở bờ biển, xa xa nhìn lại, không trung đã lộ ra mặt trời. Gió biển thổi phất, tầng tầng lớp lớp mây trắng cuồn cuộn. Đạo diễn nhìn màn trời, cau mày, không có thời gian, cảnh diễn hôn cần thiết phải một lần liền qua. Các bộ phận chuẩn bị. 1, 2, 3. Action. Cố Thanh Thanh còn ngốc đứng ở tại chỗ. Mà khi Lãnh Tư Thành tới gần, nhìn con ngươi màu hổ phách của anh, có ảnh ngược của mình, đôi mắt của cô không tự chủ được chuyển theo anh. Cầm lòng không đậu buông lỏng rụt rè. Buông lỏng khẩn trương. Giống như là động đen. Mãnh liệt hấp thụ tất cả cảm xúc của cô. Tất cả tư tưởng. Tất cả hết thảy, ánh mắt xen lẫn cùng một nơi, hô hấp đan xen ở bên nhau, nhịp tim đan xen ở bên nhau, đến suy nghĩ, cũng muốn đan xen cùng một chỗ. Môi của Lãnh Tư Thành, cũng nhẹ nhàng dán lên vào lúc này, mà liền ở một khắc này, ánh mặt trời sáng ngời. Mặt trời bay lên từ mặt biển, mặt trời như là một cô gái nhỏ thẹn thùng. Ở bên trong tầng tầng sóng biển ngượng ngùng dò ra một đầu đỏ rực. Tuy rằng chỉ là thẹn thùng nửa che nửa lộ, nhưng là ánh sáng sáng mờ nơi chân trời, cùng với biển rộng xanh lam, bờ cát mịn mềm, đá ngầm ngăm đen, còn có cô đảo cách bờ biển không xa, nhưng mà hết thảy cảnh đẹp này đều không có cảnh đẹp ý vui bằng hai người hôn môi trước mặt kia. Chiều cao của Lãnh Tư Thành vượt qua 180. Cố Thanh Thanh chỉ có 165, nhưng mang giày cao gót vào, Lãnh Tư Thành chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể hôn được cô. Cánh tay thon dài hữu lực của Lãnh Tư Thành ôm eo cô, kéo cô tới bên người của mình, đầu hơi nghiêng, môi mỏng mềm dán môi non mềm của cô, nụ hôn mềm nhẹ kia như là một cành tơ liễu. Lông mi của anh thật dài, như là cây quạt nhẹ nhàng chớp mặt cô, hô hấp nóng rực dâng lên ở trên mặt cô, gió biển thổi tóc mái hơi có chút bay lên của cô, nhẹ nhàng thổi qua ở trên trán của cô, giống như là có người cầm lông chim cào gương mặt cô, làm cô không tự giác liền sa vào trong đó. Lãnh Tư Thành cũng giống vậy, bởi vì chuyện đại diện phát ngôn và cổ phiếu, nháo đến anh một tuần không được an bình. Tối hôm qua sau khi anh bay mười mấy tiếng lại ngựa không ngừng vó tới đây. Mới vừa tham gia bữa tiệc xong lại muốn mở họp với nhóm Lãnh thị bên này. Chờ khi Cố Thanh Thanh trở lại phòng, đã mệt đến lời nói đều không nói ra được. Cách chương.